Sự kiện say nắng hàng năm phiên đại vương. Chương 17, hỗn loạn cả lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng tối om, gương mặt ướt lạnh, Khương Hỉ đưa tay lau và cảm nhận thấy nước mắt đầy trên mặt, lại trở về thế giới thực rồi. Trong khoảnh khắc, cô khó mà thích nghi, tâm trạng phức tạp, Khương Hỉ thở dài, ngồi dậy và bật đèn đầu giường. Một bóng trắng từ góc phòng lao ra, khiến cô giật mình, nhìn kỹ, đó không phải là bóng ma ở cuối giường mà cô tưởng. Đó là một con mèo trắng lớn mà Lâm Gia nuôi. Khương Hỉ vẫn đang ở nhà Lâm Gia. Không như lần trước, khi tỉnh dậy, cô không bị dịch chuyển đến một nơi kỳ lạ. Con mèo lớn duỗi người rồi nhảy lên giường. Đôi mắt nó màu xanh, trong suốt như giọt nước. Đôi mắt xanh đẹp ấy nhìn cô một lúc, rồi mèo con nằm xuống bên cạnh cô một cách yên tâm. Cái đầu nhỏ trắng như tuyết của nó cọ nhẹ vào mờ u bàn tay của Khương Hỉ, nhẹ nhàng yêu cầu cô vuốt ve nó. Khương Hỉ cẩn thận đưa tay ra, từ từ vuốt lông cho nó. Họng con mèo phát ra âm thanh rừ rừ, nhắm mắt lại một cách thỏa mãn. Cảm giác vuốt mèo mang lại một sự an ủi và quen thuộc kỳ lạ. Như thể cô đã quen biết nó từ rất lâu. Khương Hỉ tiếp tục vuốt ve. Những cảm xúc hỗn loạn trong lòng dần dần lắng xuống. Vậy là thực sự đã trở về. Chuyến du hành thời gian này kéo dài hơn lần trước rất nhiều. Trở về quá khứ, Khương Hỉ đã làm được nhiều việc tốt. Cô đã đưa Khương Tiểu Thiền từ thành phố về, thay Khương Đại Hỉ trước đây thi xong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tình cảm giữa cô và em gái dường như cũng được hàn gắn. Cuối cùng, họ còn cùng nhau ngắm pháo hoa, thả đèn khổng minh. Cô đã làm tất cả những việc đúng đắn chứ nhỉ? Mặc dù vào cuối chuyến du hành thời gian, đã xuất hiện một số hiện tượng kỳ lạ, đúng rồi. Vết sẹo, Khương Hỉ vội vàng kéo tay áo lên kiểm tra. Tạ ơn trời, cánh tay của cô không có vết sẹo. Đây mới là điều bình thường. Vốn dĩ không nên có vết thương nào. Người đỡ nhát dao cho Lâm Gia là Khương Tiểu Thiền. Còn cô là Khương Đại Hỉ mà. Vậy thì lần du hành thời gian này, liệu có thay đổi gì với hiện thực không? Khương Hỉ nhìn về phía cuối giường. Nơi đó sạch sẽ. Bóng ma thường ám cô suốt bao năm đã biến mất. Niềm vui sướng dâng trào trong lòng. Chẳng lẽ quá khứ đã thay đổi? Khương Tiểu Thiền không chết. Khương Hỉ nhìn về phía tủ đầu giường. Bức ảnh chụp chung giữa Lâm Gia và Khương Tiểu Thiền không còn ở đó. Mối tình rối rắm giữa họ vẫn còn chứ? Không dám vui mừng quá sớm. Cô đi tìm thêm manh mối để biết tình hình của mẹ và em gái. Cách nhanh nhất là đến nhà họ Khương ở bên kia đường. Khương Hỉ tùy tiện khoác chiếc áo ngoài, chạy về phía nhà mình. Trước cửa nhà họ Phương có người đang ngồi. Họ bày một chiếc bàn nhỏ, thư thái hóng mát ngoài trời. Khương Hỉ tiến lại gần, lòng càng thêm trĩu nặng. Cô nhìn thấy người phụ nữ đã từng nói chuyện với mình trước đó. Ngôi nhà vẫn như lần cô thấy trước đây. Người sống ở đó vẫn là gia đình của người phụ nữ ấy. Em gái, người phụ nữ thấy Khương Hỉ đi đến, liền chủ động vẫy tay. Khương Hỉ đầu óc trống rỗng, không biết phải nói gì với người phụ nữ ấy. Ánh mắt lơ đãng của cô dừng lại ở phía ngoài ngôi nhà. Nơi đó có một tấm chắn sáng, bóng tấm chắn phản chiếu hình dáng của cô. Người phụ nữ thấy Khương Hỉ đứng đờ đẫn, như mất hồn, nghĩ rằng cô đến để xin tiền. Cô là bạn gái của Tiểu Lâm phải không? Lần trước nói chuyện với cô, tôi không để ý kỹ lắm. Cô và Tiểu Lâm đừng giận tôi nhé. Tiểu Lâm là người tốt lắm. Chúng tôi ở đây ai cũng dựa vào cậu ấy giúp đỡ. Cô chọn cậu ấy là có phúc lớn đấy. Sau khi nói xong, người phụ nữ lấy vài quả quất từ trên bàn nhỏ đưa cho Khương Hỉ. Cô em, cô cầm ít trái cây ăn đi. Ngọt lắm. Khương Hỉ đờ đẫn cầm quất, đi về nhà Lâm Gia. Cô đặt quất lên bàn, đi vào phòng tắm nhà anh. Đèn phòng tắm được bật sáng hết cỡ. ánh đèn rực rỡ, bóng người trong gương hiện lên rõ ràng. Khương Hỷ nhìn vào gương, cô đã không còn là chính mình. Đôi mắt phượng, chiếc mũi nhỏ thanh tú, phía trên môi có một nốt ruồi nhỏ. Trong gương, chỉ còn lại Khương Tiểu Thiền đã trưởng thành. Đây là thực tại hay lại là một lần du hành thời gian nữa? Cô vội vã chạy ra khỏi phòng tắm, tìm kiếm điện thoại của mình. Khương Hỷ kéo ngăn kéo tủ đầu giường ra, đổ hết đồ bên trong ra ngoài. Khung ảnh rơi xuống chân cô. Cô nhặt lên, nhìn vào đó là bức ảnh chụp chung của Khương Tiểu Thiền và Lâm Gia. Bức ảnh không thay đổi, nếp gấp mà cô tạo ra vẫn còn đó. Chiếc điện thoại rơi xuống đất cùng lúc, màn hình sáng lên, tin nhắn WeChat hiện lên nhiều thông báo. Khương Hỷ không mở ra xem, mà trực tiếp vào album ảnh trên điện thoại, ảnh công việc của cô, nhưng trên đó là khuôn mặt của Khương Tiểu Thiền. Ảnh selfie với đồng nghiệp, nhưng trên đó là khuôn mặt của Khương Tiểu Thiền. Thậm chí cả chứng minh nhân dân của cô cũng là tên Khương Tiểu Thiền, khuôn mặt của Khương Tiểu Thiền. Sau khi lướt qua điện thoại, Khương Hỷ hoàn toàn suy sụp, không biết đã dùng cách gì. Khương Tiểu Thiền đã cướp đi toàn bộ cuộc đời của mình. Khương Hỷ nắm chặt tóc, gào thét, hoảng loạn, phát cuồng, là hiệu ứng cánh bướm do việc du hành về quá khứ gây ra sao? Cô đã ảnh hưởng đến quá khứ, nên hiện tại cũng vì thế mà thay đổi. Nếu cơ thể của mình bị Khương Tiểu Thiền cướp đi, vậy cơ thể của Khương Đại Hỷ thì sao? Người sống sót trở thành Khương Tiểu Thiền. Vậy Khương Đại Hỷ thì sao? Khương Đại Hỷ sẽ ra sao? Có lẽ mình không nên cứu Khương Tiểu Thiền. Khương Hỷ ích kỷ nghĩ, nếu cứu Khương Tiểu Thiền mà khiến mình biến mất, thì không thể cứu cô bé. Dù biết cô bé sẽ gặp phải gì cũng phải giả vờ như không thấy, để Khương Tiểu Thiền tiếp tục sống ở nhà bác. Đúng, phải làm vậy, chỉ cần du hành trở lại quá khứ, Khương Hỷ có thể sửa chữa nó. Điều kiện kích hoạt du hành thời gian là gì? Ngất xỉu, mất ý thức, đầu óc của cô đã hoàn toàn rối tung. Nhớ lại trước đây dùng nước lạnh có thể làm cho khuôn mặt tan chảy trở lại, Khương Hỷ tự nhủ, thử lại lần này, nhất định sẽ thành công. Gạch nối chấm, Lâm Gia ra ngoài mua đồ, người mà anh yêu thương cuối cùng cũng trở về quê. Anh không biết lần này cô sẽ ở lại bao lâu, nhưng anh muốn mua những món ăn ngon cho cô, để thời gian này có thể chăm sóc cho cô thật tốt. Khi cô còn đang say giấc, anh đã vội vàng ra ngoài, bước chân gấp gáp, anh vào cửa hàng rồi tiến thẳng đến quầy hàng. Sau khi mua xong, anh nhanh chóng trả tiền và rời đi, rồi ngay lập tức tiến đến cửa hàng tiếp theo. Khi ra khỏi cửa hàng trái cây, Lâm Gia nhìn vào điện thoại, tin nhắn WeChat anh gửi trước đó vẫn chưa được trả lời. Chắc cô vẫn đang ngủ. Cầm theo túi lớn túi nhỏ, anh trở về nhà, trong nhà đèn vẫn đang bật. Anh căng thẳng kiểm tra, giày của cô vẫn còn ở chỗ lối vào. Cô đang ở nhà, con mèo trắng kêu meo meo về phía anh. Lâm Gia chưa kịp đặt đồ xuống, anh vội vàng tiến vào phòng ngủ tìm người. Trên giường không có ai, ngăn tủ bên giường bị kéo ra, đồ đạc vương vãi khắp nơi. Anh tiếp tục tiến về phía trước, chân anh đạp phải nước, nước chảy ra từ phòng tắm. Phòng tắm sáng trưng, trong đó rất ấm áp, như đã đến mùa xuân. Đèn sưởi được bật ở công suất cao nhất, ánh sáng màu vàng cam vô cùng ảo diệu. Nước tràn ra từ bồn tắm, nhiệt độ nước lạnh như băng. Lâm Gia nhìn thấy người mà anh luôn nhớ thương đang chìm trong bồn tắm. Mái tóc đen của cô nổi trên mặt nước như những sợi rong biển không có điểm tựa. Túi ni lông rơi xuống đất, thức ăn lăn lóc khắp nơi. Anh lao đến, bế cô lên. Tiểu Thiền, Tiểu Thiền, da cô lạnh đến mức đáng sợ. Giọng anh run rẩy, đầy đau đớn gọi tên cô. Nhớ lại kiến thức sơ cứu, anh đặt cô nằm xuống, tiến hành hồi sức tim phổi từng nhịp một. Trở lại đi, làm ơn, Tiểu Thiền, Lâm Gia hoang mang tột độ. đau khổ cầu xin, khụ, khụ khụ, khụ khụ khụ, kèm theo những tiếng ho mạnh. Khương Tiểu Thiền bắt đầu thở lại, anh lập tức đỡ cô ngồi dậy, vỗ nhẹ lưng cô, giúp đẩy nước ra khỏi đường thở. Cô đang nói với anh điều gì đó, Lâm Gia ghé sát tai để nghe. Cô nói, anh có biết tại sao em lại mang gương mặt của Khương Tiểu Thiền không? Lâm Gia không tỏ vẻ kinh ngạc trước những lời cô nói. Gương mặt của cô cũng không làm anh thấy xa lạ. Anh dịu dàng an ủi cô. Khương Tiểu Thiền vô vọng run rẩy. Em sợ, anh ôm cô vào lòng. Lâm Gia áp má mình vào má Tiểu Thiền. Lâm Gia lại hôn lên trán cô. Anh thì thầm với báu vật của mình. Anh đây, anh đây. Như thể đang thốt ra một câu thần chú bảo vệ. Anh lặp đi lặp lại, ôm cô càng chặt hơn, mong muốn hòa cô vào trong xương máu của mình. Em đừng sợ, anh ở đây rồi. Cách chương.